Xem ra chủ tuyệt âm đi lại đây, mấy tên võ giả càng là cũng không dám nhìn náo nhiệt trực tiếp đi, về phần những người khác cũng đều là lui ra phía sau mấy bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lục đạo ma môn người thủ đoạn hung tàn vô cùng, cái này chủ tuyệt âm càng là thủ đoạn tàn nhẫn đến cực hạn, chỉ cần là hơi đắc tội qua người khác nhưng đều không có kết cục tốt. Lão gia hòa, là bảo vật gì a, lấy ra nhìn xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái kia chủ tuyệt âm không để ý tới hội đám người, mà là trực tiếp hướng về lão già kia đi tới. Lão già không nói gì, chỉ là vung vẩy trong tay chuôi kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái gì, liền cái này một thanh kiếm chuôi, liền là cái gọi là bảo vật. Chủ tuyệt âm nhìn thấy cái này chuôi kiếm một khắc ánh mắt lấp lóe, lộ ra mấy điểm hung ý đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão gia hỏa, ngươi đùa bỡn ta, chấm, không bán liền đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão giả băng lãnh hồi đáp lập tức đem chuôi kiếm thu lên, thái độ hoàn toàn như trước đây băng lãnh, không có chút nào bởi vì cái này chủ tuyệt âm thân phận mà thay đổi. Nguy rồi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão già lừa đảo sắp xong rồi. Câu nói này vừa ra chúng nhân đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quả nhiên cái kia chủ tuyệt âm biểu lộ đang nghe lão giả một câu nói kia về sau, lúc này biến âm trầm lên, trong ánh mắt đều lộ ra mấy điểm sát cơ. Tốt một cái lão bất tử, dám như thế cùng bản thiếu gia nói chuyện. Muốn chết đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chủ tuyệt âm ngưng tụ linh lực tức sẽ ra tay một khắc. Tại bên cạnh hắn một vị lão giả cấp vội mở miệng đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiếu chủ xin dừng tay, cái này dù sao cũng là quy khư thành bên trong, ngài xuất thủ, vậy sẽ đối với chủ nhân có ảnh hưởng, còn có bệ hạ khẩu dụ. Bệ hạ khẩu dụ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chủ tuyệt âm nghe nói như thế, ánh mắt lấp lóe, trong ánh mắt sát cơ chậm rãi ép xuống. Rất tốt, lão gia hòa, hôm nay ta cho ngươi một cái cơ hội, không giết ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này chủ tuyệt âm nói xong, ngược lại là không có đi dự định, ngược lại là vung tay lên, để cho người ở bên cạnh, rời một cái ghế lại đây, liền ngồi ở lão già kia trước gian hàng. Bất quá ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn ai dám từ ngươi nơi này mua đồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói xong, cái này chủ tuyệt âm ánh mắt quét mắt tất cả mọi người. Chúng nhân lập tức vậy đều hiểu cái này chủ tuyệt âm là muốn gãy mất lão già tài lộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dù sao ở chỗ này bày quầy bán hàng, đều là câu tài cái này chủ tuyệt âm ngồi ở chỗ này, rõ ràng là muốn ép lấy lão giả rời đi. Dù sao nhưng không có mấy người, dám vì lão giả này, đi đắc tội chủ tuyệt âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hiện tại cửu vực bên trong chung nhận thức đều là thà nhưng đắc tội cái khác 6 đại tông môn, vậy không thể đắc tội lục đạo ma môn. Dù sao cái khác 6 đại tông môn, làm lên sự tình đến, còn tính là có chút ranh giới cuối cùng, nhưng lục đạo ma môn làm việc lại là chưa từng có ranh giới cuối cùng hai chữ này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão giả ngược lại là không có bởi vì cái này chủ tuyệt âm ngồi tại trước mặt mà có bất kỳ biến hóa nào, hắn ánh mắt bên trong, thậm chí đều không có đem cái này chủ tuyệt âm để ở trong mắt mà là nhìn thoáng qua Sở Phong Miên, mở miệng nói. Người trẻ tuổi, cái này chuôi kiếm, người có mua hay không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão bất tử khác uổng phí sức lực cút nhanh lên ra quy khư thành, hôm nay bản thiếu gia ngay ở chỗ này, xem ai dám mua. Chủ tuyệt âm âm tàn mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong quy khư thành hắn không thể xuất thủ, nhưng là một khi lão giả này chỉ cần là dám rời đi quy khư thành, hắn đang xuất thủ nhưng liền không cố kỵ chút nào. Ngược lại thời điểm lão giả này, hắn không phải muốn giết cứ giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này chủ tuyệt âm trong lòng tính toán còn chưa kết thúc, đột nhiên trông thấy một bóng người, đi lại đây. Mua, đương nhiên muốn mua. Giá cả bao nhiêu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người.